Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 78. Chính văn chương 579 trước kia không thể tu luyện. Người cái tiểu tử ngốc, này không tính khả nghi địa phương sao? Tất cả đều là chết ở sau núi. Này còn không thể nghi. Lạc Thanh Phong nghe vậy, một tay vỗ vào Thanh Dục trên đầu. Lực đạo không thể nói quá nặng, cũng không nói được quá nhẹ. Khụ khụ, viện trưởng, đệ tử chỉ là nhất thời không nhớ tới, Thanh Dục che lại chính mình có chút phát đau đầu. Theo sau đối với Thanh Dục tiếp tục nói, viện trưởng, Văn Duyệt cảm thấy việc cấp bách là tìm được giết người hung thủ. Thanh Dục sư huynh mấy ngày này cũng thực không dễ dàng, Văn Duyệt thấy thế. Không đành lòng mà nói. Thanh Dục làm Chu Tước Viện đại đệ tử. Chu Tước Viện mấy ngày này liên tiếp mà xuất hiện thây khô. Hắn trên người áp lực cũng rất lớn. Giờ phút này lại bị Lạc Thanh Phong như vậy quở trách. Tuy là Văn Duyệt, cũng không khỏi đứng ra nói một câu công đạo lời nói. Văn Duyệt nha đầu, ngươi đừng tổng thế tiểu tử này nói tốt. Hắn a, chính là thiếu mài rũa. Bằng không phát hiện không thích hợp nhi. Như thế nào Chu Tước Viện còn liên tiếp mà có người chết? Thương Nghị đứng ra, sờ sờ chính mình râu. Theo sau tiếp tục nói. Đừng nói Thanh Dục tiểu tử. Ngươi cho rằng các ngươi mấy cái liền không sai. Thân là Chu Tước Viện trưởng lão. Người khác đều ở các ngươi mí mắt phía dưới khiêu khích. Các ngươi lại liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Nghe thấy Thương Nghị nói. Lạc Thanh Phong càng khí. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, chỉ vào Thương Nghị cùng với dư trưởng lão đó là một hồi mắng to. Viện trưởng ngài nói chính là Thương Nghị nghe vậy, sờ sờ chính mình ngã cái mũi, theo sau chịu thua mà nói. Rốt cuộc chuyện này, bọn họ mấy cái trưởng lão cũng có sai. Ở phát hiện đệ nhất cụ thây khô thời điểm, bọn họ liền hẳn là đêm này sau núi cấp phong kín lên. Đem phát hiện đệ nhất cụ thây không người mang đến, sau đó đem cùng dì Bân quan hệ mật thiết tên kia nữ tử cũng mang lại đây, Lạc Thanh Phong sắc mặt. Hơi chút hòa hoãn một chút lúc sau, lại ra tiếng nói, là, đệ tử này liền đi, Thanh Dục nghe vậy, liền lui xuống, viện trưởng, sư phụ, các vị trưởng lão, Văn Duyệt cũng trước tiên lui hạ Thanh Dục chân trước mới vừa đi. Văn Duyệt cũng cúi cúi người từ. Ra tiếng nói, hảo, người trước đi xuống đi, nghe vậy, Lạc Thanh Phong gật gật đầu nói, là, gật gật đầu, Văn Duyệt liền lui xuống, Tô Ngọc nhìn Văn Duyệt rời đi thân ảnh, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt đau lòng chi sắc. Theo sau chậm rãi mở miệng nói, Văn Duyệt nha đầu này tổng cảm thấy chính mình làm Chu Tước Viện chúng đệ tử sư tỷ, lại thực lực nhỏ bé. Không thể đối đại gia cùng Chu Tước Viện làm chút cái gì. Luôn là cảm thấy thực áy náy. Trong khoảng thời gian này đó là phát điên huấn luyện. Hiện giờ này thực lực cuối cùng tinh tiến không ít, đúng vậy. Văn Duyệt nha đầu này là cái hảo hài tử. Vì tu luyện quả thực là liền mệnh đều từ bỏ, Thương Nghị cũng gật gật đầu. Rất là tán thưởng đến nói. Văn Duyệt ở lúc còn rất nhỏ liền bị Tô Ngọc đái trở về Chu Tước Viện. Có thể không chút nào khoa trương nói, Chu Tước Viện trưởng lão đều là nhìn Văn Duyệt lớn lên. Cho nên đối với Văn Duyệt khắc khổ đều là xem ở đáy mắt. Đúng vậy, nhớ trước đây cô gái nhỏ này còn không thể tu luyện. Bị Chu Tước Viện những cái đó đệ tử chính là cấp cười nhạo không ít. Cũng chỉ có Thanh Dục kia tiểu tử nơi trốn giữ gìn nàng. May mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhà đầu này cuối cùng vẫn là có thể tu luyện, bất quá là lúc trước gân mạch tắc nghẽn thôi, Tiêu Dễ cũng sờ sờ chính mình râu. Ra tiếng nói, đoàn người liền tại đây phòng có năm cụ thây khô lâm thời nhà xác câu được câu không mà hàn huyên. Lên, Văn Duyệt sư tỷ trước kia không thể tu luyện. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.